kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, huyết thống dung hợp. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thu hoạch hoàng kim cấp kỹ năng. Chiến binh sơn cước, chiến binh sơn cước. Liên minh huyền thoại bên trong Master Yi đại chiêu. Không nghĩ tới vậy mà quất đến nó. Nguyên bản cũng đã nói, Lục Thần chỗ công ty thiết kế kỹ năng thời điểm, mượn rất nhiều cái khác trò chơi nhân vật kỹ năng. Càng bởi vì trò chơi không có hoàn thành duyên cớ, những cái kia copy tới kỹ năng cũng còn không có sửa đổi. Đổi ra, cho nên, hiện tại Lục Thần lấy được là nguyên bản kỹ năng, mà nghĩ đến chiến binh sơn cước uy lực, Lục Thần khóe miệng liền không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nói đến chiến binh sơn cước, liền không được không đề cập tới liên minh huyền thoại. Kiếm sư Uzu Master Yi làm liên minh huyền thoại bên trong một cái anh hùng. Tục có chó dại dễ xưng hào, mà cái danh hiệu này tồn tại, hơn phần nửa nguyên do, đều đến từ chiến binh sơn cước cái này kỹ năng. Chiến binh sơn cước, bị động, tại thu hoạch được đánh giết hoặc là trợ công đồng thời, sẽ làm Master Yi phổ thông kỹ năng thời gian cooldown giảm bớt 70%. Chủ động, tốc độ di chuyển đề cao 35, 45, 55%. Tốc độ công kích đề cao 30, 55, 80%. Đồng thời miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả. Tiếp tục 7 giây, tại kích hoạt lúc, đánh giết hoặc là trợ công đều sẽ làm chiến binh sơn cước tiếp tục thời gian kéo dài 7 giây. Trở lên, chính là cái này kỹ năng miêu tả. Năng lực này thêm tốc độ công kích, còn thêm tốc độ di chuyển, càng miễn dịch giảm tốc. Chỉ cần mở ra này kỹ năng, kiếm sư Uzu Master Yi liền đem như chó điên, điên cuồng thu hoạch địch nhân. Mà bây giờ, cái này kỹ năng đã về Lục Thần sở hữu. Nghĩ đến chỗ này sau đối chiến địch nhân, mở ra này kỹ năng về sau, mình đem như cuồng phong càn quét, tàn sát hết thảy thời điểm, Lục Thần trong lòng liền có chút đắc ý. Cái này kỹ năng tốt, thêm tốc độ di chuyển, còn miễn dịch giảm tốc, mà lại có cái này kỹ năng, cho dù đánh không lại, ta còn có thể chạy. Đối với chiến binh sơn cước cái này kỹ năng, Lục Thần hết sức hài lòng. Mà tại Lục Thần cao hứng thời điểm, đột phát phát hiện kia chiến binh sơn cước hoàng kim đồ tiêu cũng không có như cùng dạo hí bên trong đồng dạng lạc ấn tại hệ thống giao diện bên trên, mà là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảnh kim quang, hướng chảy Lục Thần thân thể. Như thế tình huống để Lục Thần đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Tổng quên, hiện thực cũng không phải trò chơi. Chiến binh sơn cước năng lực này cũng không có khả năng như trò chơi đồng dạng, một điểm đồ tiêu liền sẽ mở ra, cùng ta thăng cấp đồng dạng. Kia phiến kim quang hẳn là tại cải tạo thân thể của ta, để ta về sau có thể sử dụng chiến binh sơn cước cái này kỹ năng. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền an tâm. Chỉ là, hiển nhiên, Lục Thần yên tâm thả sớm. Chiến binh sơn cước đồ tiêu sau khi vỡ vụn kim quang cũng không có nguy hại. Như là thăng cấp lúc kim quang đồng dạng, tại ấm áp cải tạo Lục Thần thân thể. Chỉ là, loại kia cải tạo, hiển nhiên cũng không phải là không có một tia tiêu hao. Điểm rèn luyện biến thành kim quang xác thực thần kỳ, cũng có thể thay thế một bộ phận năng lượng, nhưng loại này thay thế cũng không hoàn toàn. Tại để thân thể thay đổi được áp dụng này kỹ năng lúc, còn cần Lục Thần tự thân nỗ lực một bộ phận năng lượng. Mà lúc này, Lục Thần liền cảm giác đến phần bụng không ngừng nhúc nhích. Vừa rồi nuốt vào khối thịt đang nhanh chóng tan rã, chỉ là vừa rồi nuốt xuống đồ ăn căn bản không đủ hoàng kim cấp kỹ năng cải tạo. Lúc này Lục Thần trong bụng giống như lỗ đen, tại không ngừng phóng thích ra đói tín hiệu. Không do dự, Lục Thần giãy giụa lấy từ trên giường đứng dậy, gặm cắn lên trong nhà còn lại một điểm khối thịt, bị ướp gia vị lên khối thịt cứng rắn. Nhưng lúc này, nhanh đói bị điên lục thần cũng không lo được nhiều như vậy. Đang liều mạng cắn xé, cũng xông ra phòng ốc, đi vào trong viện, không ngừng uống nước trong vạc nước. Đây là muốn dùng cái này đến yếu bớt trong bụng cảm giác đói bụng. Chỉ là, hoàng kim cấp kỹ năng cực kỳ cường đại. Nhưng cùng lúc đó, cải tạo cần thiết năng lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Lục thần mặc dù liều mạng cắn xé trong tay đồ ăn, cũng không ngừng tưới, nhưng vẫn không ngăn cản được loại kia tiêu hao. Mà loại này cải tạo, cũng không phải lục thần không có đồ ăn, liền sẽ dừng lại, từ kia trong chum nước cái bóng bên trong. Lục thần thấy rõ ràng, hắn kia nguyên bản mặc dù có chút gầy yếu, nhưng còn có hai lạng thịt thân thể, tại không ngừng khô quắt, cơ hồ là chớp mắt trước đó, tại trong chum nước cái bóng, liền gầy yếu giống như da bọc xương, rất nhiều máu thịt tinh hoa, bị hệ thống không ngừng rút ra, để mà cải tạo lục thần thân thể, càng làm cho lục thần cảm giác được khó chịu là... Trong khi trong tay thịt muối sau khi ăn xong, loại kia hấp thu, vẫn không có đình chỉ. Thảo, chẳng lẽ muốn chết tại nơi này? Đáng chết, không nghĩ tới thăng cấp lại muốn mệnh. Chủ quan, chỉ có thể nói, hiện thực cùng trò chơi là khác biệt. Chơi đùa, chỉ cần kinh nghiệm đủ rồi. Tùy ý một điểm, liền có thể tùy ý thăng cấp. Nhưng hiển nhiên... Hiện thực không có khả năng giống như trò chơi như thế. Một điểm liền thăng cấp. Hiện thực là cần tuân thủ năng lượng bảo toàn pháp tắc. Chỉ có thể nói, lục thần ăn không có kinh nghiệm thua thiệt. Bất quá, cho dù đứng trước tuyệt cảnh, lục thần vẫn không có từ bỏ cầu sinh hy vọng. Tại muốn ngất đi thời điểm, lục thần ánh mắt nhìn về phía trong viện một viên cây táo bên trên. Kia là bị nuôi dưỡng ở trong sân một cây đại thụ. Bình thường thời điểm, có thể ngắt lấy chút thanh táo đỡ đói. Đương nhiên, hiện tại, cũng không có thanh táo. Nhưng lục thần ánh mắt, vẫn không có rời đi. Vỏ cây, hẳn là có thể ăn đi. Đói bụng đến cực hạn lục thần, đã chuẩn bị đi gặm vỏ cây. Chỉ là, không đợi lục thần hành động, hắn chỗ cổng sân. Truyền đến bịch một thanh âm vang lên, sau đó, một cái khoảng 2 mét tráng hán, một con vai khiêng nửa cái máu me hươu chân, một cái tay dẫn theo khảm đao, có chút nóng nảy nhìn xem lục thần, mà nhìn thấy kia tráng hán, lục thần hai mắt tỏa sáng, đại tráng thúc, cứu mạng, ta nhanh chết đói, đại tráng, trong làng thợ săn, man nhân thiếu niên thần hàng xóm. Cũng là thiếu niên thần phụ thân hảo hữu. Tại phụ mẫu chết đi về sau, thiếu niên thần không ít thụ đại tráng thúc chiếu cố. Mà lúc này, nhìn xem đại thạch trên bờ vai dẫn theo cả một cái hươu chân. Lục thần cảm thấy mình được cứu rồi. Chỉ là, lục thần la lên, cũng không có để đại thạch tới gần. Kỳ phản mà cầm trong tay khảm đao, đề phòng nhưng nhìn xem lục thần. Cũng có tùy thời nhào tới chuẩn bị. Ngươi là ai? Đột nhiên hỏi lại, để lục thần giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng mình xuyên qua sự tình bạo lộ. Nhưng lục thần cũng không đần. Rất nhanh, hắn liền kết hợp A thần ký ức nghĩ đến cái gì? Đại tráng thúc, ta là A thần A. Ta cũng chưa chết, cũng không có bị tà ma phụ thân. Vu đại nhân cho ta một bát thuốc. Đem ta cứu sống, lục thần lời nói rất chân thành. Đáng tiếc, loại này lời nói cũng không có để đại tráng buông lòng. Vu Trúc đại nhân xác thực cho ngươi một bát thuốc. Hắn còn để ta coi chừng ngươi. Nhưng ngươi bây giờ dáng vẻ, cũng không phải tốt lắm bộ dáng. Nói như thế, tên là đại tráng man tộc tráng hán. Cầm khảm đao tay, càng ngày càng gấp, người cũng càng ngày càng cảnh giác. Đối với cái này, lục thần chỉ có thể cảm thán. Cái này thế giới man nhân, có lẽ trình độ văn hóa thấp, nhưng đối tà ma tính cảnh giác vẫn là rất cao. Chỉ là, bọn hắn cảnh giác càng cao, Lục Thần hiện tại liền càng nguy hiểm. Hắn tình huống đã không dung mang xuống, nếu như là nguyên bản man nhân thiếu niên, lúc này hẳn là sẽ sốt ruột giải thích. Chỉ là giải thích như vậy lại càng dễ để người hiểu lầm. Không có biện pháp, Lục Thần bộ dáng bây giờ cùng quỷ chết đói trên cơ bản là giống nhau như đúc. Nhưng Lục Thần dù sao cũng là từ 21 thế giới tới. So với man nhân thiếu niên, hắn nhiều hơn một phần chấn định, chủ ý cũng càng nhiều một chút. Đại tráng thúc, ta biết lời ta nói ngươi không tin tưởng, tà ma cũng xác thực khó lòng phòng bị, nhưng ta hiện tại thân thể thật không thể kéo, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, ngươi đừng tới đây, đem trong tay thịt ném cho ta, sau đó hô người đi tìm Vu. Vu Trúc đại nhân có thể phân biệt ra được ta có phải là tà ma. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.